Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2528, thành phá. Tâm lý chiến, Cửu Giang đặc khu trên tường giấy lên lửa lớn rừng rực. Máy bay vận tải va chạm địa điểm chẳng những đập sập bức tường, còn để nguyên bản rất nhiều sắp xếp có thứ tự hứa hệ khu vực phòng thủ, trở nên dị thường hỗn loạn. Trên đầu tường mới đạn y kho bị ánh lửa đốt, hạng nặng hỏa lực tại bạo tạc bên trong thiêu hủy, máy bay vận tải bên trong phun tung tóe ra xăng, để nổ điểm xung quanh tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực, khiến binh sĩ căn bản không dám tới gần, không kịp bổ phòng thủ lỗ thủng. Liên quân phương hướng, Tần Vũ khi biết phó trấn đám người đến tay về sau, lập tức điều chỉnh kế hoạch dự định, mệnh lệnh Hoắc Chính Hoa bộ, Dương Liên Đông bộ, phân biệt cùng tuyến đầu lịch chiến binh đoàn, Lâm Thành binh đoàn tụ lại, trực tiếp cố thủ tại chỗ. Bộ đội hướng về sau mở rộng kịch liệt chặn đánh. Bộ phận này binh lực chủ yếu là vì ngăn lại muốn chi viện Cửu Giang Trần hệ bộ đội, cùng với theo Lư Hoài phương hướng chạy tới Chu hệ bộ đội. Thông tục dễ hiểu điểm nói chính là phía sau đội biến tiền đội, cùng địa phương xông lên chủ lực tiến hành giao chiến, mà đã hướng Cửu Giang đẩy tới 10 km liên quân lính thiết giáp đoàn, cùng với đến xúc động thành đường băng trung bộ bộ đội, thì là thừa dịp Cửu Giang đặc khu tường phá, toàn lực đẩy tới, hướng chủ thành tiến công. Giờ phút này, liên quân ước chừng có 14 vạn bộ đội, là điểm rơi tại bên ngoài Cửu Giang tiến hành chặn đánh tác chiến, mà tiến công Cửu Giang bộ đội thì là có hơn 6 vạn, 4 vạn bọc thép, 2 vạn bộ binh, thanh thế ngập trời. Đặc khu tường phá, Hứa Hệ ngoài thành trông coi khu lại dị thường hỗn loạn. Cái này để Cửu Giang nguyên bản có địa lợi ưu thế, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đồng thời bởi vì liên quân không ngừng chèn ép, dẫn đến Hứa Hệ thủ thành bộ đội hoạt động không gian giảm nhỏ, cho nên lịch chiến cùng Lâm Thành bộ đội thiết giáp vừa lên đến, cái kia thật sự cùng dòng lũ sắt thép, đem Hứa Hệ phòng khu sông thất linh bát lạc. Bên ngoài giao chiến không đến 40 phút, Hứa Hệ nhiều một chút khu vực phòng thủ sụp đổ. Liên quân bộ đội thiết giáp vừa lên đến, chạy thẳng tới đặc khu tường lỗ hổng, dùng xe bọc thép cùng xe tăng hướng về phía trước chiến đường. Lập tức phía sau bộ binh đơn vị tác chiến, bắt đầu hướng nội thành thẩm thấu. Nguyễn Minh bộ đội là lịch chiến bên này chủ công đơn vị tác chiến. Hắn phát huy trọn vẹn chính mình đã từng làm qua địa đầu xả ưu thế, một bên hướng bên trong đánh, một bên hướng Hứa Hệ binh sĩ gọi hàng. Phản kháng, đó chính là chết. Nhưng đầu hàng có thể đi phía sau đại doanh ngủ ấm giường, ăn hâm nóng cơm. Tại rất ngắn thời gian bên trong rút khỏi cối xay thịt đồng dạng chiến trường. Điều kiện này đối Hứa Hệ rất nhiều cơ sở binh sĩ đến nói, vẫn là có nhất định sức hấp dẫn. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng Cửu Giang thành một bên có chừng bao nhiêu huynh đệ bộ đội đóng giữ. Đồng dạng bọn họ cũng rõ ràng, liên quân tại chỗ này chiếm cứ bao nhiêu tiến công bộ đội, tiếp tục chống lại kết quả đối rất nhiều người là rõ ràng. Tại tăng thêm binh sĩ đầu hàng trong lòng gánh vác không lớn, cho nên cũng có một số nhỏ người lựa chọn vứt bỏ thương làm tù binh, trực tiếp từ bỏ phản kháng. Cửu Giang thành chỉ huy tác chiến bộ bên trong, Hứa Hán thành cảm xúc đã sa sút tới cực điểm. Nội thành ngoài thành quân coi giữ bộ đội, gần như 1-2 phút liền sẽ truyền đến một tổ chiến báo. Nội dung đại đa số đều là khu vực phòng thủ thất thủ tin tức. Mà lúc này, Hứa Hán thành sa sút về sa sút, nhưng như cũ có dẫn đầu bộ đội tử chiến dũng khí cùng quyết tâm. Bởi vì cá nhân hắn cho rằng, Cửu Giang thành tường dù phá, nhưng trong ngoài còn có mấy vạn người quân coi giữ. Trong thời gian ngắn không có khả năng bị liên quân hoàn toàn tiêu hao hết. Nếu không song phương trong thành đánh chiến đấu trên đường phố, mà chỉ cần Lư Hoài Chu hệ bộ đội cùng Trần hệ bộ đội toàn lực hướng bên trong đánh, đánh tan Tần Vũ ở hậu phương xây dựng chặn đánh tuyến, vậy trận này còn có chuyển cơ. Làm như vậy, cuối cùng thụ thương đơn giản chính là chính mình Hứa Hệ chủ lực nha. Nhưng nếu như Lư Hoài cùng Trần hệ bộ đội có thể từ bên ngoài vây kín đẩy tới đến. Cái kia Tần Vũ Liên quân đồng dạng sẽ bị làm rất đau. Song phương đều là đang tiêu hao. Cho nên Hứa Hán Thành là không sợ. Hắn cũng tương tự rõ ràng. Cửu Giang có lẽ là nghiêng chiến tranh thiên bình cuối cùng một trận. Nếu như nơi này chơi không lại. Cái kia, Tuần Trần Chi đồng minh. Có thể liền mụ hắn tuyên bố kết thúc. Tổng hợp nguyên nhân trước đó. Hứa Hán Thành tại đặc khu tường phá về sau. Như cũ tọa trấn Cửu Giang không đi. Đồng thời cho bộ chỉ huy các tướng lĩnh xuống tử mệnh lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào phòng thủ. Chờ quân đội bạn chi viện. Hứa Hán Thành là khu 7 tuyệt đối uy tín lâu năm tướng lĩnh. Dưới trướng tử trung sĩ quan. Gia tộc sĩ quan. Đều đối hắn quyết sách là tin phục. Cho nên phần lớn hứa hệ chủ lực. Như cũ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đang tiến hành chiến đấu sau cùng. Trận chiến này, rất nhiều hứa hệ cơ tầng sĩ quan chết trận. Mãnh liệt trình độ cũng không cần Bắc Phong khẩu chiến trường kém. Mà trên một điểm này đến xem, khu 7 không phải không dám đánh trận, mà là muốn nhìn vì ai đánh trận. Thật dính đến tự thân trên lợi ích. Đại đa số người là liều mạng. Cứ như vậy, vây quét Cửu Giang thành chiến đấu. Trọn vẹn tiến hành 30 mấy giờ. Liên quân bên này tại bên trong Impel Down về sau. Bị quân địch liều chết phản kháng. Mấy đợt công kích về sau. Song phương chiến tổn đều tương đối lớn. Cho nên đều là giai đoạn tính rút lui. Sau đó tổ chức binh lực tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Mà liền tại cái này hơn 30 giờ bên trong. Tần Vũ cũng liên tiếp làm ra mấy cái thử thách nhân tính cùng linh hồn chỉ huy hành động. Tần Vũ mệnh lệnh Dương Liên Đông sư đoàn cùng lịch chiến bộ. Cùng với Lâm Thành bộ chia binh lực. Chỉ ở khu vực phòng thủ bên trong cố thủ Lư Hoài Chu hệ bộ đội đẩy tới. Mà lại làm cho Hoắc Chính Hoa toàn quân. Phối hợp thêm Tây Bắc tiền trạm quân ba cái lữ. Chủ động tiến công muốn hướng cái này một bên đẩy tới Trần Hệ. Điểm trực bạch nói. Chính là một bên dưỡng già xung quanh bộ đội. Một bên hung ác làm lấy Trần Phong. Trần Trọng Kỳ cầm đầu Trần Hệ bộ đội. Vừa mới bắt đầu, Trần Hệ nóng lòng đẩy về phía trước vào. Hiểu Hứa Hán Thành vây. Cho nên không tính đến chiến tổn. Đánh tương đối cấp tiến. Nhưng hơn 20 giờ về sau, bọn họ cùng liên quân chủ lực đối vọt ra mấy lần về sau. Phát hiện đối diện quá nhắm vào mình. Cho nên khí thế lập tức liền yếu xuống. Lúc này Trần Trọng Kỳ đã bắt đầu cân nhắc. Nếu như chính mình bộ đội chiếu sáng, lại không có giải Cửu Giang vây. Đây không phải là liền bị trắng tiêu hao sao? Đến lúc đó Nam Thượng Hải làm sao bây giờ? Trần Hệ chủ lực không có. Đằng sau còn có thể phản kháng sao? Đúng vậy, Trần Trọng Kỳ lại bắt đầu do dự. Đồng thời, Chu Hưng Lễ cũng đạp ngựa do dự. Bởi vì Trần Hệ bên kia 6-7 vạn người. Đánh bó tay bó chân. 30 mấy giờ. Không có hướng phía trước đẩy tới một bước. Vậy bọn hắn đến cùng là chạy cứu Hứa Hán Thành đi sao? Vẫn là liền tại chỗ ấy diễn đâu? Mẹ nó, có thể hay không có nội ứng? Đến cùng là ai là nội ứng đâu? Danh xưng xuyên phủ lớn nhất nội ứng Chu Hưng Lễ. Giờ phút này cũng hàm hồ. Nếu như Trần Hệ bên kia một mực tiến công không thuận lợi. Mà chính mình Lư Hoài chủ lực nhưng là không ngừng bị tiêu hao. Vậy cuối cùng Cửu Giang không cứu lại được. Lư Hoài cũng mụ hắn nguy hiểm. Cứ như vậy, song phương tại lẫn nhau không tín nhiệm. Lẫn nhau nghi ngờ dưới tình huống. Càng đánh trong lòng càng không chắc. Cho nên cuối cùng Hứa Hán Thành bị thảo. Rất thảm, bởi vì Cửu Giang thành bên trong là ở vào tuyệt đối thế yếu. Đặc khu tường đã phá. Chiến đấu trên đường phố ghép chính là cái dẻo dai. Nhưng viện quân chậm chạp chưa đổ. Phía dưới kia binh sĩ cùng cơ tầng sĩ quan liền hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Trong lòng khẩu khí kia cũng bị mài hết. Cửu Giang kịch chiến gần 3 ngày sau, chủ thành trong ngoài vây khu vực phòng thủ gần như đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Hứa Hán Thành ngồi tại trong bộ chỉ huy, âm thanh khàn khàn mắng. Ngoặc kép, chi viện Trần Hệ, liền mụ hắn dư thừa. Dư thừa a, đơn độc cố thủ Cửu Giang. Chúng ta có lẽ cũng sẽ không bị động như vậy. Chúng tướng trầm mặc nửa ngày. Tham mưu trưởng hướng về phía Hứa Hán Thành nói ra. Tư lệnh, Cửu Giang nguy hiểm, ngài vẫn là đi trước rút lui đi. Hứa Hán Thành trầm ngâm nửa ngày, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, là tạm thời rút lui, vẫn là rốt cuộc không về được đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.